Chỉ cần có tiền, ta yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch bởi Merun, nếu không phải sư phụ ta bắt ta tới cái nơi khỉ gió này của các ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến sao? Mamma mia, thật là suýt chết. Ha ha, lý do này so với lần trước ngươi nói với ta hình như không giống nhau. Đôi mắt màu bạc sắc bén của Âu Dương Vân làm như muốn đem ta đi lột da sống vậy. Không giống ở chỗ nào. Ta biết hắn muốn ám chỉ chuyện xuyên không trong mộng mà ta kể với Bích Quân. Nhưng lời nói dối này lại có cái gì đó thiếu thiếu. Ta không đồng ý đến, nhưng sư phụ ta nhất định bắt ta đến. Kết quả, nhân lúc ta ngủ say, không được sự đồng ý của ta đã tự ý làm phép đem linh hồn của ta nhập vào cơ thể Thượng Quan Lăng lúc vẫn còn thoi thóp. Cái gì? Âu Dương Vân hai mắt trợn trừng. Người nói, lúc đó Lăng Nhi vẫn còn. Không, không có à, mẹ ơi. Nói sai, này nếu như để hắn nghĩ rằng hồn phách của ta nhập vào mới khiến Thượng Quan Lăng biến mất. Thì liệu ta còn sống nổi không? Nói nhầm, là cơ thể Thượng Quan Lăng lúc đó không còn chút hơi thở nào. Sư phụ ta sao có thể hại người chứ? Ông là người tu đạo mà. Hiểu rồi chứ? Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Vân dần dần ảm đạm không còn ánh sáng. Hắn chậm rãi xoay người, yên lặng đứng đó, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Ngươi, không sao chứ, ta có chút thấp thỏm lo âu. Thấy bộ dạng thương tâm của hắn như vậy, ta kỳ thực trong lòng rất không thoải mái. Có thể thấy Vân Tiên Nhân thật sự rất thích Thượng Quan Lăng. Chỉ bởi vì mấy câu nói bâng quơ của Thượng Quan Lăng khi còn bé mà Vân Tiên Nhân ghi nhớ mãi trong lòng. Có thể thấy hắn là một chàng trai tốt yêu sâu sắc trung thủy. Ai, nếu như ta có thể thuận lợi trở về, nhất định cho hắn và Thượng Quan Lăng một kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi giật thót. Kết cục như vậy liệu có thể đi ngược với ước nguyện ban đầu của ta hay không? Dù gì ta cũng là một mẹ kế có thâm niên, sao có thể cho phép một kết cục hạnh phúc như vậy tồn tại chứ? Ai, vì sao ta lại biến thành mẹ hiền thế này? Ai, ngươi có thể đi khỏi đây. Một lúc lâu, Âu Dương Vân nhẹ nhàng thốt ra một câu. Hả, ta thực sự là vui mừng quá đỗi. Trời ạ, thật là vui ghê. Ta rốt cục tự do rồi. Ta cũng không hỏi gì thêm. Lỡ đâu hắn đổi ý, ta vội vàng sải bước đi nhanh về phía cửa lao xông ra ngoài. Chờ một chút, giọng nói của Âu Dương Vân từ phía sau bay tới. Thanh âm ôn hòa nhưng dọa ta sợ đến mức hóa đá. Đứng im không dám xoay người lại, ngươi có thể tiếp tục ở trong tầm cung của ta. Dứt lời, Âu Dương Vân phất ống tay áo lướt qua người ta bỏ đi. Đi còn nhanh hơn so với ta. Sao lại có thể như vậy? Ta không phải tự do rồi sao? Ta ngất, ngồi sụp xuống đất, nhưng người mới vừa được lên mây lại rơi oạnh xuống đất còn chưa kịp tỉnh lại. Cuộc sống của ta, từ một cái lồng dơ hầy bẩn thỉu lại chuyển trở về cái lồng sơn son thép vàng. Lão Thiên, ông thật sự đang đùa con. Có phải không, Lão Thiên, ông thật sự bởi vì con là một bà mẹ kế vô lương nên mới đối đãi con như vậy sao? Lão Thiên, con kỳ thực rất thuần lương mà thật là khóc ngất, cách chương.